Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 40, muốn thắng. Mưa lạnh bên trong, Mourinho vẫn như cũ đứng ở bên sân. Áo gió màu đen cổ áo dựng thẳng lên đến, đem hắn bao vây lấy. Nước mưa từ trên trời giáng xuống, đem trên người hắn áo khoác dần dần xối ướt. Đồng dạng thân là huấn luyện viên trưởng, đan an vị ở ghế huấn luyện viên bên trong nhiều vũ. Mourinho thì lại đứng ở trong mưa phảng phất một vị pho tượng. Không chút nào quản trên đỉnh đầu mưa lạnh. Hiện tại điểm số là 0-0. Nottingham Forest ỷ vào ưu thế sân nhà. Vừa lên đến liền phát động tấn công nhanh cùng tập kích. Bất quá bọn hắn ở Chelsea hàng phòng thủ trước mặt gặp phải ngoan cường chống lại. Thân là đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng Terry thủ lĩnh cái phòng tuyến này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Besiktas có thể bị Forest công kích đội hình cuồng đô 8 bóng. Không có nghĩa là bất cứ đối thủ nào đều sẽ ném 8 bóng. Công 6-7 phút, Forest vẫn cứ không mở ra Chelsea phòng thủ. Liền từ từ trì hoãn tiết tấu. Có tổ chức chậm rãi thu về phòng thủ. Hấp dẫn Chelsea công đi ra. Thật cho Forest phản kích không gian. Đây là Forest phong cách. Bọn họ phòng thủ phản công dương danh châu Âu giới bóng đá. Nếu như muốn nghiên cứu Nottingham Forest, như vậy loại này phòng thủ phản công chính là không thể vòng qua môn học. Mourinho làm như cùng đan đánh hơn 3 năm liên hệ, đồng thời vẫn không thắng quá người. Làm sao có khả năng không nghiên cứu đối thủ này? Hắn biết Dawson Lâm đội thu về yếu thế có điều là cảnh giả mà thôi. Bọn họ chân chính sát chiêu liền giấu ở loại này yếu thế dưới. Nếu như mình tùy tiện để lên, sẽ bị đối phương đánh phản kích. Nhưng nếu như không để lên đây, điểm số sẽ không có bất kỳ thay đổi. Chính mình cũng là mất đi cơ hội tiến công. Chính là như vậy vấn đề khó làm khó không ít cùng Forest giao thủ các huấn luyện viên. Đại đa số người đều sẽ chọn công đi ra ngoài, tìm kiếm phá cửa cơ hội. Tuy rằng bọn họ biết rõ như vậy có thể sẽ cho Forest phản kích không gian. Mourinho nhưng bất đồng, hắn không có để cho mình đội bóng ép đi ra ngoài. Mà là ở giữa sân cùng Forest không nhanh không chậm mài. Ngược lại mặc kệ Nottingham Forest làm sao dụ dỗ, chính mình địa hàng hậu vệ chính là không để lên. Ashley Cole coi như kiến tạo cũng ngay lập tức sẽ về phòng thủ. Tuyệt đối không ở mặt trước từng lưu lại lâu. Ừ, thượng đế, lại tới nữa rồi. TV bình luận viên thống khổ vừa bất đắc dĩ rên rỉ nói. Mourinho xưa nay liền không phải một cái dựa vào thế tiến công bóng đá lấy lòng khán giả nổi danh. Huấn luyện viên, hắn là dựa vào nắm cái kế tiếp lại một cái quán quân đến thắng được thế giới danh dự quán quân. Huấn luyện viên, vì lẽ đó hắn Chelsea đều là đem kết quả đặt ở người thứ nhất. Phòng thủ bóng đá cùng 1-0 chủ nghĩa là Mourinho nhãn hiệu. Capello là hắn thần tượng. Điều này cũng chính là Abramovich cùng Mourinho mâu thuẫn một phần Abramovich làm như một cái tay. Mơ fan bóng đá, hy vọng nhìn thấy đẹp đẽ địa tấn công cùng thế tiến công bóng đá. Thế nhưng Mourinho làm như một cái kết quả lớn hơn tất cả, huấn luyện viên. Càng coi trọng chính là kết quả. Hiện đại bóng đá bên trong phòng thủ không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất giỏi nhất mang đến thắng. Lợi phương thức, đây là hai loại bóng đá lý niệm xung đột, nhưng cũng là tối không thể điều hòa xung đột. Abramovich cho rằng Chelsea nên trở thành xem Real Madrid, AC Milan, Inter Milan, Barcelona, MU, Arsenal như vậy nổi danh thế giới câu lạc bộ. Hắn hy vọng để các nơi trên thế giới đám con nít đều trên người mặc màu xanh lam địa Chelsea áo. Đấu đá bóng chơi đùa, mà không phải màu trắng Real áo đấu, hoặc là đỏ đen sắc AC Milan áo đấu. Nhưng hắn cho rằng dựa vào nắm quán quân còn chưa đủ. Chelsea khuyết thiếu có thế giới sức hiệu triệu siêu sao. Khuyết thiếu đẹp đẽ bóng đá mới là căn nguyên. Một mực Mourinho nói với Abramovich địa loại này bóng đá không có hứng thú chút nào. Hắn không thích siêu sao. Bởi vì siêu sao đến gặp uy hiếp đến hắn ở đội bóng này bên trong quyền uy cùng địa vị. hắn thậm chí không thích Abramovich đối với đội bóng sự vụ vung tay múa chân. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình địa quyền lực gặp phải uy hiếp. Mourinho cho rằng đội bóng liền nên dựa theo ý chí của hắn đến thi đấu. Hắn mới là tổng phụ trách sư. Coi như là câu lạc bộ chủ tịch cũng không thể đem bàn tay đến đội bóng bên trong đến. Hắn cũng không phải là không thích Abramovich Chelsea đế quốc kế hoạch. Chỉ là hắn cho rằng ở trở thành một nhà toàn cầu nổi danh câu lạc bộ trước. Chelsea còn muốn đi một quãng đường rất dài. Cần dựa vào chân thực thành tích tới làm nền đất. Loại này nền đất sẽ không đẹp đẽ. Chúng nó đều là thô ráp thế nhưng kiên cố tảng đá. Chỉ có nền đất đánh được rồi. Này kiến trúc thượng tầng mới có điều kiện cùng tư cách đi tu đẹp đẽ. Abramovich có thể chờ không đến ngày đó. Vì lẽ đó hắn không để ý Mourinho phản đối mua được Shevchenko cùng Balak. Còn cả ngày đem Ronaldinho cùng Kaká treo ở bên mép. Bởi vì hắn không cách nào nhịn được đi Erop một quán rượu ngủ lại địa thời điểm. Phát hiện nơi đó nhân viên tạp vụ đều đang bàn luận vừa ở qua cầu thủ Manchester United Cristiano Ronaldo, mà chính hắn đây. Chỉ có mấy người bên cạnh cả ngày vây quanh hắn quyến rũ. Tình huống như vậy để hắn không cách nào nhịn được. Hắn bức thiết muốn thay đổi tất cả những thứ này. Thế nhưng Mourinho cũng không hợp tác. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Shevchenko vẫn là ngồi ở trên băng ghế. Mà Balak căn bản sẽ không có tiến vào danh sách lớn. Mourinho ở lúc trước lời giải thích là Balak vẫn có thương tích. Này có thể quá giả. Ngay ở mười mấy ngày trước, Balak còn đại biểu đội tuyển Đức đánh European Championship thi đấu vòng loại. Biểu hiện sinh long hoạt hổ, không chút nào bị thương địa dáng vẻ. Shevchenko không có thủ phát đây. Mourinho đã mất hứng vấn đề này. Hắn từ chối trả lời. Chỉ là đồn đại nói Shevchenko cũng có thương tích. Nhưng dù sao cũng là đồn đại. Quỷ mới tin. Hiện tại, nhìn Mourinho trái đất đội ở giữa sân cùng đối thủ không nhanh không chậm lẫn nhau đầy tới đầy. Lui đĩa. Về thực chất tấn công nhưng thật là ít ỏi. Ngồi ở quý khách trong bao xương Abramovich sắc mặt dần dần khó xem ra. Đan cũng không nghĩ tới Mourinho ở cuộc tranh tài này bên trong thái độ cứng rắn như thế. Nói rõ liền ở giữa sân cùng mình mai. Hai đội giữa sân thực lực đều không yếu. Ai cũng không thể triệt để ngăn chặn đối phương. Hai phe đều có thắng bại. Như vậy dẫn đến hậu quả chính là ai cũng không cách nào thống trị thi đấu. Thi đấu chỉ có thể ở lẫn nhau rằng co bên trong háo quá mỗi một phút mỗi một giây. Như vậy thi đấu khuyết thiếu nhanh chóng kịch liệt công phòng chiến. Không có các ngôi sao bóng đá biểu diễn làm người thán phục kỹ xảo. Forest am hiểu tốc độ ưu thế không phát huy ra được. Chelsea Drogba cũng chỉ có một thân khí lực không có đất dụng võ. Không có điểm sáng thi đấu đối với khán giả tới nói. Tự nhiên không hề giá trị. Thi đấu quá nặng nề. Hai bên đều muốn thắng. Trái lại có chút tay chân bị gò bó. Bọn họ ở giữa sân nhiều lần dây dưa. Đều khuyết thiếu xuyên thấu tính chuyền bóng bởi hai đội phòng thủ tổ chức phi thường xuất sắc. Quá nhiều chuyền thẳng chỉ có thể mang đến quá nhiều sai lầm. Vì lẽ đó mặc kệ là Nottingham Forest, vẫn là Chelsea, đều có vẻ rất cẩn thận một chút. Không ngừng chuyền ngang rời đi cùng chuyền về để cuộc tranh tài này mất đi có thể xem tính. Để chúng ta so sánh một chút trước vừa kết thúc địa Arsenal cùng MU thi đấu. Loại kia kịch liệt cùng cuộc tranh tài này hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn tới, lão oan ra quyết đấu hay là muốn vượt qua Tân Duệ? Bình luận viên nói một điểm không sai. Ngoại trừ đối với hai đội huấn luyện viên trong lòng phân tích ở ngoài. Ở cuộc tranh tài này trước tiến hành Arsenal đối với MU địa thi đấu. Thật có thể nói là sao hỏa đụng địa cầu. Hiệp 1 kết thúc trước. Arsenal đội trưởng, nước Pháp trung vệ William Gallas trong lúc hỗn loạn không cẩn thận đem bóng đá chạm vào chính mình khung thành. Sân khách tác chiến MU dựa vào cái này u long bóng tạm thời một bóng dẫn trước. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu 2 phút. Arsenal giữa sân hạt nhân Fabregas liền lợi dụng sút xa san bằng tỷ số. Đón lấy hai bên triển khai kịch liệt đối công. công phòng thủ chuyển đổi tốc độ nhanh. Các ngôi sao bóng đá dồn dập nắm ra tuyệt kỹ của chính mình. Để khán giả hô to đã nghiền. Thi đấu lần thứ hai cao trào ở cuối cùng 10 phút đến. Phút thứ 81. Mùa giải này tâm thái càng thành thục. Trạng thái cũng tốt đẹp. MU cầu thủ chạy cánh Cristiano Ronaldo vì là đội bóng đánh vào một bóng. Trợ giúp MU 2-1 dẫn trước. Ngay ở mọi người đều cho rằng MU đem mang theo 3 điểm từ sân bóng Emirates toàn thân trở ra. Khí sát Wenger địa thời điểm. Phút thứ 90. Ở 45 phút trước vừa đánh vào u long bóng để đội bóng rơi vào cảnh khốn khó. Arsenal trường William Gallas hoàn thành tự mình cứu rỗi. Hắn ở Arsenal thu được phạt góc bên trong. Trùng đỉnh vì là đội bóng đánh vào san bằng điểm số ghi bàn. Khi hắn vung tay hô to thời điểm, sân bóng Emirates tiếng hoan hô như sấm động. Thi đấu ở cao trào nhất bên trong chào cảm ơn. Điểm số hình ảnh ngắt quãng vì là 2-2. Nhìn, như vậy địa thi đấu có 4 cái ghi bàn. Còn có u long bóng. Có tội nhân hòa tội nhân tự mình cứu rỗi. Có thời khắc cuối cùng không bao giờ bỏ cuộc san bằng điểm số bi hài kịch. Như vậy thi đấu muốn không làm người khó quên cũng khó khăn. Đem so sánh tới nói. Tương tự là ở trong mưa tiến hành địa cuộc tranh tài này nhưng là thua kém quá nhiều rồi. Âm u bầu trời phảng phất chính là cuộc tranh tài này cho tới nay mới thôi khắc họa. Đen tối tối tăm biểu diễn. Làm người không làm sao có hứng nổi tấn công. Chuyền bóng sai lầm liên tiếp. Nếu như có người thích xem đại các ngôi sao bóng đá ở bùn đất bên trong ngã chổng vó lăn lộn cả. Người đều là bẩn thỉu bùn. Như vậy hắn nhất định sẽ thỏa mãn. Nhưng đáng tiếc có loại này tâm lý thay đổi cũng không có nhiều người. Nếu như đây là Barcelona hoặc là Real Madrid thi đấu. Đá cho như vậy. Bất kể là ai địa chủ trang. Trên khán đài tất nhiên là suy thanh một mảnh. Vang vọng đất trời. Một mực hai đội cổ động viên đối với mình huấn luyện viên đều quỳ bái. Coi như thi đấu nặng nề. Bọn họ cố lên tiếng gầm cũng không chút nào thấy yếu bớt. Chỉ cần có thể chiến thắng đối phương. Bọn họ mới mặc kệ thi đấu quá trình như thế nào đây. Đương nhiên, nếu như là dựa vào đối phương u long bóng đánh bại đối phương. Vậy thì càng càng hăng. Ta cảm thấy chúng ta không có cần thiết cùng bọn họ ở giữa sân như thế dây dưa xuống. Đường đối với bên cạnh đan nói. Hay là có thể thử một chút không chảy qua giữa sân. Trực tiếp truyền xa đánh phía sau. Đan xoa cầm nhìn một lúc. Người nói cái này có thể là một cái biện pháp. Hắn đứng dậy hướng đi bên sân. Hướng về đội bóng truyền đạt cái này điều chỉnh. Chelsea rất hiển nhiên nghĩ thông suốt quá ở giữa sân cùng Forest hỗn chiến. Đảo loạn rừng rậm đối với phản kích địa kế hoạch. Như vậy tránh khỏi giữa sân hay là thực sự là một cái hành đến thông địa chủ ý. Nếu như đem quá nhiều tinh lực thả ở giữa sân. Ngoại trừ Job Wood có lẽ sẽ trở thành bản cuộc tranh tài tốt nhất ở ngoài. Forest cũng không có gì hay nơi có thể chiếm được. Hắn làm một yêu cầu đội bóng truyền xa địa thủ thế. Đây là một lần đan trong lòng cũng không quá khẳng định có hữu hiệu hay không điều chỉnh. Hắn làm, nhưng không có được chính mình kết quả mong muốn. Forest hy vọng vòng qua giữa sân trực tiếp đánh đối phương thời điểm. Kết quả như thế là trái lại cho đội bóng mang đến càng nhiều sai lầm. Van Nistelrooy một người ở mặt trước khuyết thiếu trợ giúp. Các đồng đội trợ giúp đi tới thì lại để giữa sân sức mạnh bị suy yếu. Chelsea nắm lấy cơ hội lần này. Cắt bóng một lần phát động nhanh chóng tập kích. Lampard mang đi Job Wood. Drogba hấp dẫn Ayala cùng Kompany hai người sự chú ý. Forest phòng vệ toàn bộ bọn họ cho rằng Chelsea nhân vật nguy hiểm. Chỉ có một người bọn họ không chú ý. Bởi vì người đó ở tấn công trên thực sự là quá không có uy hiếp. Nhưng dù là người này, ở giữa sân nhận được ACN phân bóng sau khi đột nhiên lên chân sút xa. Một cước khoảng cách khung thành 30 mét sút xa, xuyên qua đám người, trực tiếp xuyên thủng Van de Sar bảo vệ khung thành. Phở phạc bình luận viên hét dầm lên, rực rỡ tuyệt luân ghi bàn. Makelele đánh bại Van de Sar. Đúng, ghi bàn người là khó nhất ghi bàn tiền vệ trụ Makelele. Đan bị tình cảnh này kinh sợ. hắn ở lúc trước để các cầu thủ nghiêm mật chú ý Chelsea mấy cái tấn công điểm. Không tiếc bất cứ giá nào triệt để đông lại những nguy hiểm này phần tử. Hắn nhắc tới rất nhiều người tên. Quản chi là không có lên sân khấu Shevchenko. Thế nhưng hắn sẽ không có nói Makelele. Hắn cho rằng Makelele ở tấn công bên trong căn bản sẽ không trở thành cuối cùng một đòn giải quyết vấn đề người. Nhưng hắn sai rồi. Siêu phẩm. Bình luận viên còn ở hưng phấn. Ngoại trừ trước thi đấu nặng nề mang đến mãnh liệt tương phản ở ngoài. Cũng bởi vì cái này bóng xác thực tiến vào đẹp đẽ. Xác thực xứng đáng. Siêu phẩm. Đánh giá. Bóng đá thẳng tắp từ 30 mét ở ngoài giữa sân bay về phía khung thành. Thân cao 1m97 Van de Sar phóng người lên. Tận lực duỗi dài cánh tay. Hắn hết tất cả nỗ lực. Nhưng vẫn như cũ không thể vãn cứu phía sau mình khung thành. Bóng đá sát đầu ngón tay của hắn. Ở cột dọc cùng hắn tay trong lúc đó bay vào khung thành. Toàn bộ quá trình khiến người ta không lời nào để nói. Đương nhiên, có một người là ngoại lệ. Để hắn lại tới một lần nữa a. Trở lại 100 lần hắn cũng bắn không tiến vào như vậy bóng. Đan ở đây một bên phẫn nộ gầm thét lên. Có điều tiếng nói của hắn rất nhanh nhấn chìm ở đám cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô bên trong. Đan không thừa nhận chiến thuật của chính mình sắp xếp sai lầm. Hắn cho là mình bại bởi vận khí vào đúng lúc này. Makelele thượng đế phụ thể. Bắn ra khả năng là hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong xinh đẹp nhất một cái vào bóng. Liền nhớ lúc đầu Jock Út ở Champions League vòng bán kết tiến tới Chelsea như thế. Cái này ghi bàn có thể nói kinh điển. Đều là đến từ bình thường khó nhất ghi bàn phòng thủ hình giữa sân. Đều giống nhau đẹp đẽ. Lúc trước Chelsea bởi vì Jock Út biểu hiện xuất sắc ở Champions League vòng bán kết bên trong. Chịu khổ đào thải. Bây giờ, Chelsea người trở về báo thù. Mourinho ở đây một bên hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Hắn mỗi một lần động tác đều mang theo áo khoác lay động. Hạt mưa tung tóe. Nếu như có người có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhất định sẽ giật mình hắn không phải cười to, mà là ở nghiến răng nghiến lợi. TV tiếp sóng phi thường đúng lúc cắt một cái màn ảnh cho phòng khách. Ở City Stadium đơn sơ trong bao xương, Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich chính khua tay múa chân chúc mừng ghi bàn. Đối mặt xinh đẹp như vậy vào bóng, hắn băng lãnh như Siberia trên mặt cũng xuất hiện ý cười. Nếu như này bóng cũng không phải siêu phẩm đây, hắn khả năng liền thân đều sẽ không lên ba. Đơn từ cái này màn ảnh đến xem, khả năng Mourinho các loại Abramovich vẫn đúng là không mâu thuẫn gì. Thế nhưng, chúc mừng xong ghi bàn, Abramovich phồng lên trưởng lại ngồi xuống. Trên mặt một lần nữa đã biến thành Siberia. Chúc mừng ghi bàn quy chúc mừng ghi bàn. Này chút nào không thể thay đổi hắn đối với Mourinho cái nhìn. Lại nói, coi như Mourinho có thể mang đội đánh ra Arsenal như vậy đẹp đẽ thế tiến công bóng đá đến. Cũng không cách nào thay đổi hắn cùng Abramovich tính cách không hợp. Bát tự phạm trùng, trong hai người tất nhiên đi một người kết quả. Mourinho cũng rất rõ ràng điểm này. Rất ngông cuồng chúc mừng xong ghi bàn. Hắn lại khôi phục đá vỏ chai pho tượng tư thái. Hai tay cắm vào đâu đứng ở trong mưa. Mặt lạnh xem so tài. Coi như hắn thắng cuộc tranh tài này. Đối với hắn liệu sẽ có ở lại Chelsea cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu không có chút ý nghĩa nào. Như vậy đem những vấn đề này quải ở trong lòng cũng hoàn toàn không cần thiết. Hắn muốn thắng cuộc tranh tài này cũng không phải là hy vọng nhờ vào đó ở lại Chelsea. Mà là nhân làm đối thủ là hắn xưa nay không thắng quá Tony Dan. Hắn muốn thắng, chỉ đơn giản như vậy. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 41, vận khí kém một chút cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.